Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3997, Chữa Trị. Người đăng, HGSOZIMOZC. Cá chép đi lên bờ. Sắc mặt nhàn nhạt hỏi hai người có chuyện gì. Sơn Nhạc thu hồi ốc biển. Đối với hắn nói, chính là nàng thân thể có xảy ra vấn đề, người cho nhìn một chút. Lê Ngọc nhìn Ninh Thư hỏi, xảy ra chuyện gì? Ninh Thư hỏi, ngược lại không phải là không có địa phương nào không thoải mái, ta phát hiện được ta thân thể cư nhiên là tàn khuyết không đầy đủ. Liền, kinh mạch đều không có, cũng là không phải là không có, chính là có ngón tay cái tới cổ tay nơi này, có một đầu kinh mạch. Ninh Thư vươn chính mình tay, cho Lê Ngọc xem. Lê Ngọc nhìn một chút Ninh Thư béo tay liền thu hồi ánh mắt nói. Trước đó, cũng đã nói, người thân thể phi thường yếu đuối. Đến nỗi đầu này kinh mạch, là, thế giới tín ngưỡng lực rèn đúc mà thành. Những thế giới nhỏ kia mặc dù nhỏ yếu, nhưng là tiểu thế giới thiên đạo lực, lượng có đúc lại năng lực. Không thì tiểu thế giới không có thiên đạo điều. Tiết khống chế, xảy ra vấn đề, cũng liền nói. Kỳ thật những thế giới nhỏ kia, thậm chí là một chiếc lá thế giới thiên đạo, có một loại từ không sinh có năng lực, tại hư không bên trong, bất kỳ cái gì chủng tộc đều có thể tiện tay hủy diệt. Một cái tiểu thế giới, có chút tiểu thế giới căn bản cũng không thu hút, thậm chí bị đi ngang qua chủng tộc dẫm một chân liền hủy diệt. Yếu ớt đến không, được, tựa như là người bình thường xé một chiếc lá dễ dàng. Nhưng chính là nhỏ như vậy thế giới thiên đạo lại có được đối toàn bộ thế giới điều tiết khống chế năng lực. Ninh Thư nhịn không được có chút phiền muộn. Cái này mang ý nghĩa, nàng vẫn là muốn thỉnh thoảng tiến vào tiểu thế giới bên trong, nhận được thế giới tín ngưỡng lực đến cải thiện thậm chí rèn đúc chính mình thân thể kinh mạch. Thế nhưng là nàng như bây giờ yếu ớt thân thể, tiến vào tiểu thế giới lại là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm, mâu thuẫn a. Hơn nữa thân thể trong có như vậy nhiều kinh mạch, cần bao nhiêu tiểu thế giới thiên đạo tín ngưỡng a. Đây thật là một cái phi thường khổng lồ công trình. Đầu này kinh mạch không đủ 20 cm, kinh mạch cũng chính là cửu cung sơn thế giới thiên đạo lực lượng. Thêm nữa tiến lên vào một cái tiểu thế giới, nhận được thiên đạo lực lượng, hơn nữa thân thể trong kinh mạch đặc biệt phức tạp, đặc biệt nhiều, tựa như một cái thế giới dòng sông đồng dạng răng khắp nơi cùng phức tạp. Cũng không phải là vẻn vẹn chỉ có một đầu, tìm được phương hướng, thế nhưng là cái phương hướng này thật quá khổ bức. Kia đến lúc nào mới có thể đem chính mình thân thể cải tạo hoàn tất? Luôn cảm giác chính mình đi ra quá gấp, là cái trẻ sinh non, thân thể đều không có phát dục hoàn toàn, cũng là mẫu thể xảy ra vấn đề. Ninh Thư đối với cái này lại là may mắn lại là phiền muộn. May mắn chính là mình còn sống, phiền muộn chính là nàng hiện tại loại tình huống này thực sự quá mức không xong. Sơn Nhạc không có chút nào quan tâm con đường này có khó không. Dù sao trong hư không có quá nhiều vị diện nơi sinh ra, muốn đi vào tiểu thế giới vô cùng đơn giản, nhận được thiên đạo lực lượng càng là đơn giản. Thực sự không được liền uy hiếp, không cho liền làm ngươi nha. Ninh Thư không biết Sơn Nhạc đầu óc đem chuyện này thấy như vậy đơn giản. Liền, nói tín ngưỡng lực ba chữ này, liền biết căn bản cũng không phải là vũ lực có thể uy hiếp. Cá chép tinh phi thường bất mãn, đem người kêu lên đến chính là hỏi cái này sự tình, có biết hay không người bề bộn nhiều việc, ngữ khí nhạt nhẽo hỏi, còn có những chuyện khác sao? Ninh Thư cho Sơn Nhạc nháy mắt. Sơn Nhạc lập tức lấy ra một đống lớn quả, kém chút đem cá chép tinh chôn. Sắc mặt của hắn càng thêm ra không tốt. Đây là cho ngươi tiền thuốc men. Nhà ta hài tử này thật là khiến người ta quan tâm, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Ta chỉ hy vọng nàng có thể bình an kiện kiện khang khang. Sơn Nhạc một cái tháo hán tử càng nói càng cảm tính, nước mắt kém chút đều phải xuống tới. Tóm lại, Sơn Nhạc một chút hiểu được cái gì gọi là cha mẹ chi tâm. Nhưng cá chép tinh hoàn toàn không có xúc động, chỉ là nói, Nói điểm chính, trọng điểm chính là có hay không biện pháp khác. Ninh Thư trực tiếp hỏi. Cá chép tinh a một tiếng. Có a, Sơn Nhạc cùng Ninh Thư đồng thời hỏi. Cái gì lực lượng? Ghét bỏ tiểu thế giới thiên đạo tín ngưỡng lực quá ít. Vậy ngươi nhận được hư? Không tín ngưỡng lực không phải là được rồi. Nói bóng gió chính là ngươi lên. Trời đi, nếu như nói những cái kia vị diện nơi sinh ra tạo ra tiểu thế giới. Như vậy, hư không liền có thể xem thành một cái đại thế giới. Thế nhưng là thế giới này, quá lớn, không có giới hạn. Ninh Thư tất nhiên biết cá chép trong lời nói đều là trào phúng. Ninh Thư nói, một tiếng cảm ơn, nói biết, giống cá chép bọn họ cũng là một cái thế giới du tẩu. Thấy, Ninh Thư muốn đi đường tắt, lập tức không có cái gì sắc mặt tốt, mặc dù hắn vẫn luôn là nhạt nhẽo khuôn mặt. Ngược lại là tại pháp tắc hải đụng tới một cái khác cá liền hay nói nhiều. Không có như vậy tích chữ như vàng. Ninh Thư cũng chính là hỏi một chút. Nếu có biện pháp khác, nói không chừng có, thể hơi cải thiện thân thể một cái. Như vậy tiến vào tiểu thế giới cũng an toàn một ít không phải sao? Cá chép nhận một đống quả, đều lên bờ, cũng không thể thu hoạch gì đều không? Có. Xác định Ninh Thư bọn họ không sao. Hắn quay người liền hướng hải lý đi đến. Hóa thành một đầu sắc thái rực rỡ cá chép du tẩu. Tất nhiên, bọn họ cũng không phải thật sự là cá chép, mà là lớn lên giống cá chép. Ninh Thư dứt khoát liền đem bọn hắn xem như cá chép. Nhất là trên người bọn họ mang theo thế giới tín ngưỡng lực. Quả thực chính là, thỏa thỏa cá chép tinh. Phát đầu này cá chép tinh. Người đem tâm tưởng sự thành. Sơn Nhạc chép miệng một cái nhìn cá chép tinh biến mất địa phương. Ánh mắt, không hiểu, làm Ninh Thư ánh mắt nhìn hắn có chút quái dị. Nội tâm cảm thấy, Sơn Nhạc là tại phiền muộn cá chép rời đi. Ninh Thư hỏi, làm sao vậy? Sơn Nhạc nói, mỗi lần tới gần bọn họ bộ tộc này, trên người đều có một cỗ hương vị. Ta tại suy nghĩ có phải hay không cái này biển có hương vị. Hắn nói xong thế mà đi đến bên kia, nâng lên nước biển uống một ngụm, sau đó, sắc mặt quỷ dị, một mặt vặn vẹo nói, thật chua a, Ninh Thư a một tiếng, một mặt kinh ngạc, cư nhiên là toan, làm Ninh Thư cũng không nhịn được nâng lên nước biển, nếm thử một miếng, quả nhiên là toan, giống như nuốt sống một cái chanh, quai hàm đều tê dại mộc. Ninh Thư toan đến khuôn mặt nhăn thành một đoàn, cũng không dám uống nữa. Chỉ là này một phần toan chính là lục địa sinh linh không có phát chịu đựng. Sinh hoạt tại Đông Lan Hải bên trong chủng tộc, mỗi ngày uống vào toan đến ê, răng nước biển, ngẫm lại đều đáng sợ mảnh này biển đỏ rực. Thế nhưng là làm múc đưa tới tay thời điểm lại phi. Thường đến trong suốt, căn bản cũng không đỏ. Ninh Thư suy đoán hẳn là Đông Lan Hải bên trong có cái gì đặc thù đáy biển. Cây, đem hải vực nhuộm thành cái này nhan sắc. Nhận được muốn đáp án. Ninh Thư trong lòng đã nhẹ nhõm lại nặng nề. Nhẹ nhõm, chính là có biện pháp. Nhưng nặng nề chính là biện pháp chỉ có thể coi là làm. Có phải hay không biện pháp biện pháp? Bất quá Ninh Thư nghĩ đến chính mình bất tử lời nói. Sẽ có rất dài ngày muốn. Qua. Luôn là muốn tìm một ít chuyện làm. Ngần ấy một chút tích lũy, một ngày nào đó liền đạt thành. Chậm rãi bình tĩnh lại, một chút xíu từ từ sẽ đến. Mỗi ngày bận rộn cũng phong phú. Ninh Thư luôn cảm thấy thần thạch nhất tộc không có việc gì liền đi ngủ. Đó là bởi vì quá nhàm chán, lại không làm chuyện gì, lại không có cái gì giải trí hoạt động, ngủ giết thời gian. Hết chương.